tiếp viện lại. Đây chúng ta chỉ có thể là đem về. Tiên sinh nhìn thiên chân nhân bọn họ liếc mắt một cái, được rồi, các ngươi đều khổ cực đi nghỉ. Trước đi. Đại ngươi lưu lại, ta muốn nói với ngươi nói mấy câu. Thiên chân nhân bọn họ ra đi nghỉ ngơi, đại không yên bất an địa đi đến tiên sinh bên người. Không ai dám thở mạnh xuống. Tiên sinh, ta vô ích, ngươi trừng phạt ta đi. Việc này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất hơn. Nửa lần này, chúng ta còn buôn bán lời giết Trần Thiên Minh không ít thủ hạ. Tiên sinh cười, nói chuyện. Lần này sinh mới có thể Trần Thiên Minh bọn họ sẽ hoài nghi có nội gian, chúng ta có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp, mà phá không được bên trong trận pháp sớm hay muộn sẽ bị bọn họ nghĩ đến nội gian phương diện này. Kia Chung Hướng Lượng có thể hay không lòi? Đại có chút lo lắng Chung Hướng Lượng rất hữu dụng, có thể giúp bọn hắn cho tới có giá trị như vậy, gì đó hơn nữa về sau còn có thể tốt lắm lợi dụng hắn. Ai Chung Hướng Lượng bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cho nên ta quyết định buông tha cho Chung Hướng Lượng. Tiên sinh dừng một chút nói. Đại sưởng sờ một lần buông tha cho Chung Hướng Lượng. Tiên sinh này dường như không được tốt a. Chung Hướng Lượng bây giờ còn có giá trị, chúng ta không hảo hảo lợi dụng một lần sao được đâu. Ta cũng không nói gì không hảo hảo lợi dụng a. Tiên sinh cười gian. Ta chuẩn bị một lần cuối cơm. U Quy Quy Nơn Gơn Nơn Hơn A T lợi dụng Chung Hướng Lượng, sau đó khiến cho hắn bại lộ mà Trần Thiên Minh cũng có phiền não rồi. Đó là như thế nào? Đại khó hiểu hỏi tiên sinh. Tiên sinh cầm trên tay báo chí để ở một bên, âm sâm sâm nói, ta chuẩn bị để Chung Hướng Lượng dẫn người đi giết Long Định. Giết giết Long Định. Kinh hải quái lạ đắc miệng há hốt, tự hồ có thể phóng đắc tiến vào một cái nắm tay. Tiên sinh ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi sao? Ngươi hẳn là kêu Thiên chân nhân bọn họ đi mà không phải Chung Hướng Lượng, lấy Chung Hướng Lượng võ công của na có thể giết được Long Định a. Ha hả, này ta biết Chung Hướng Lượng là giết không được Long Định, ta muốn đúng là này hiệu quả. Trần Thiên Minh sư phụ huynh giết quốc gia chủ tịch, không biết người khác sẽ như thế nào. Suy nghĩ còn có nặng hay không dụng Trần Thiên Minh đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ có trò hay. Xem ta rất muốn nhìn một chút Long Định cùng với Trần Thiên Minh chính là như thế nào. Cao chiêu này thật sự là cao. Đại vỗ tiên sinh mã thí dụng Chung Hướng Lượng đi giết Long Định, không quản thành công hay không, Trần Thiên Minh nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu Long Định cùng Trần Thiên Minh sinh nội chiến, đây tuyệt đối là nhất kiện tuyệt vời chuyện tình. Đến lúc đó muốn bắn chết Chung Hướng Lượng lời nói, không biết Trần Thiên Minh có thể hay không đi cứu sư huynh của mình. Hoặc là Trần Thiên Minh tự thân cũng là khó bảo. Toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1975 chương Chung Hướng Lượng giết Long Định. Đệ 1975 chương Chung Hướng Lượng giết Long Định. Chung Hướng Lượng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, ngựa trên mang theo bối gia kia hơn 101 cao thủ tìm phục tại trên đường. Căn cứ tình báo, Long Định đoàn xe sẽ trải qua nơi này hồi nam trong biển. Bọn họ ở trong này tập kích Long Định, bắt hắn cho giết chết. Chung Hướng Lượng không biết mình bây giờ là một con cờ, nếu hắn có thể đem Long Định giết chết tự tốt nhất, không thể giết kia tiên sinh cũng không cần hắn. Chung Hướng Lượng thật không ngờ bây giờ là hoàng hôn thời gian, muốn giết Long Định cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn hiện tại bị Kim Chung cấp khống chế, được làm sao còn quản được cái khác. Chung lão bản chúng ta khi nào thì xuống tay? Bối gia một thủ hạ nói. Hắn gọi. Bối Hoa là. Những người này rõ ràng hợp lý. Lần này tiên sinh theo chân bọn họ nói chỉ cần. Cùng chung. Hướng Lượng giết chết Long Định có thể đưa bọn họ xuất ngoại cực hương hát lạc. Tại bọn họ. Trước khi đến đại đã của hắn nhóm ăn một độc dược nếu bọn họ không nghe lời. Nhị 14. Giờ sau bọn họ sẽ độc bỏ mình. Nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời đến lúc đó đại. Hội đem giải. Dược cho bọn hắn. Hiện tại này đó bối gia người đã không có đường lui bọn họ rốt. Cuộc biết tiên. Sinh ngưng người này là cỡ nào ngoan độc nhưng là bọn hắn có thể có biện pháp. Nào bọn họ đã. Lên phải thuyền giặc không có cách nào xuống dưới. Đến lúc đó các ngươi nhìn tín hiệu của ta Long Định còn không có qua các ngươi. Không cần. Vội. Chung Hướng Lượng tự tin nói. Long Định đoàn xe cũng chính là 40 năm. Mười. Người bọn họ có hơn 100 người hoàn toàn có thể giết chết Long Định. Hảo Chung lão bản chúng ta đến lúc đó nhìn tín hiệu của ngươi lần này nhất định. Phải thành. Công bằng không chúng ta sẽ lấy không được giải dược. Bối Hoa khổ nghiêm mặt. Chung Hướng Lượng gật gật đầu ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ thành. Công không. Nói ngươi nhóm trước ẩn giấu đi Long Định đoàn xe mau tới đây. Chung Hướng. Lượng nhìn. Nhìn thời gian quả nhiên tại 10 phút đồng hồ sau hắn nhận được phía trước thám. Tự báo cáo. Long Định đoàn xe còn có 5 phút đồng hồ tự trải qua nơi này. Chung Hướng. Lượng cấp đối. Diện Bối Hoa đánh một cái thủ thế nói cho mọi người chuẩn bị. 5 phút đồng hồ sau một loạt đoàn xe hướng nơi này mở lại đây. Chung Hướng. Lượng nhìn. Chầm chầm phía trước đột nhiên hắn hướng về bầu trời đánh ra đạn tín hiệu. 3. Tại đạn tín. Hiệu sau khi rời khỏi đây lưỡng cổ xe hàng từ trước sau vượt qua hướng qua. Tới đem xe đội đi. Tới lui về phía sau đường toàn bộ cấp ngăn lại. Giết Chung Hướng Lượng đem mặt. Nạ bảo hộ. Kéo xuống qua sau đó đi đầu đi phía trước mặt hướng qua tới. Lúc này chung quanh. Trào ra hơn. 100 hắc y nhân bọn họ hướng về Long Định kia cổ xe đặc chế hồng kỳ xe phóng. Đây, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa tiểu lý thấy có người dám ở trên đường ngăn chủ. Tịch xe tức giận. Đến quay đầu đối Long Định nói chủ tịch ngươi ở bên trong không cần xuống dưới. Ta đi, xuống. Nói xong tiểu lý nhảy xuống xe đem xe môn cấp đóng cửa sau đó lấy ra gọi. Khí ấm một. Lần sẽ đem một cái đạn tín hiệu hướng về khoảng không trong đánh tới. Long Định. Sở ngồi hồng. Kỳ xe là trải qua đặc chế mà thành trừ phi địch nhân dụng đạn đạo bắn trúng bằng. Không có thể. Tính là dụng bom cũng là tạc không xấu xe đẩy. Lần này Long Định hồi Nam trong biển cũng không có dụng xe cảnh sát và vân vân. Mở đường dù. Sao nơi này là kinh thành nếu hắn mỗi ra một lần môn đều đại quy mô địa để quân. Cảnh mở. Đường vậy hắn cũng là không có phương tiện. Hơn nữa chỉ cần một gặp nguy hiểm là có thể ra. Thư cầu cứu hào phụ cận tiếp viện đội ngũ sẽ lại đây. Này Nam trong biển bảo tiêu cùng với nhân viên công tác toàn bộ xuống xe bọn họ. Nhìn này. Xông lại hắc y nhân. Từ khi bọn họ bảo hộ Long Định lâu như vậy tới nay còn là lần đầu tiên gặp được loại này tập kích. Đây chính là kinh thành địa bàn của bọn họ này đó kẻ. Bắt cóc có phải? Hay không đầu nước vào? Tiểu lý bình tĩnh địa nhìn bay tới hắc y nhân các ngươi nghe chi phần tứ tổ. Bảo vệ tốt chủ. Tịch chỉ cần không cho địch nhân tới gần chủ tịch xe đẩy là được chúng ta tiếp. Viện đội ngũ rất. Nhanh sẽ lại đây. Tiểu lý vừa rồi ra thư cầu cứu hào là đặc biệt cấp cho thư. Cầu cứu hào lại. Này tín hiệu chỉ có quốc gia người lãnh đạo mới có thể ra tiếp viện đội ngũ sẽ. Liều lĩnh địa chạy. Tới. cho nên Tiểu Lý bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian là được. Hắc y nhân nhào lên Tiểu Lý bọn họ ngựa trên cùng Hắc y nhân chém giết. Này đó, bối người, nhà không phải nam trong biển bảo tiêu cao thủ hơn nữa kia nhân viên công tác võ. Công của, cũng không so với nam trong biển bảo tiêu kém, tuy rằng bọn họ dừng ở hạ phong. Nhưng hay, ương ngạnh theo sát Hắc y nhân đánh nhau. Chung Hướng Lượng thấy thế lớn tiếng kêu lên, các ngươi nghe nhất định phải xử lý bọn họ, bằng không các ngươi toàn bộ đắc tử. Này bối người nhà nghe được Chung Hướng Lượng nhắc nhở đương nhiên lại phấn đấu quên mình điện xông lên đi. Chung Hướng Lượng nói, được không? Có sai lần này không là bọn hắn tự chính là chính mình đã chết, không đem những người hộ vệ này cấp giết chết thì không được. Tiểu Lý bọn họ ngựa trên gặp được áp lực, những hắc y nhân kia toàn bộ không cần mạng hơn 100 người đè nặng bọn họ đánh bọn họ lập tức cực kỳ nguy hiểm. Có mấy người bảo tiêu đã bị đã thương. Cái này Tiểu Lý vội tánh mạng của bọn họ không cần vội, nhưng chủ tịch ngàn vạn lần không thể có việc. Ngay tại hắn sốt ruột thời điểm đột nhiên khoảng không trong truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi này đó thằng nhóc là trốn không thoát. Tiểu Lý nghe được tiếng cười kia trong lòng vui vẻ, hắn biết hoan hỷ đến đây, tim của hắn giống thạch đầu giống nhau rơi xuống đất. Hoan hỷ luôn luôn tại âm thầm bảo hộ Long chủ tịch hắn. Đến đây địch nhân tự chạy không được. Chung Hướng Lượng chứng kiến phía trước bay tới mười mấy người hắn mặc dù không có gặp qua vì cái gì người, nhưng hắn nghe được tiếng cười kia tự đoán chừng là ai tới. Đạo môn Hoan hỷ một cái võ công đã đạt tới phản phát quy chân người. Thảm, lần này thảm. Chung Hướng Lượng ở trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng này lần cùng với chân nhân kể nhiệm vụ là nếu không đem Long Định cấp giết chết lời nói là không thể trở về, cho nên hắn cũng không có đào tẩu. Mà này bối người nhà giống nhau nhận được mệnh lệnh như vậy không giết chết Long Định, bọn họ sẽ chờ độc bỏ mình. Chung Hướng Lượng bọn họ lại hướng về Tiểu Lý đánh qua tới, nếu không tới gần Long Định, căn bản không có biện pháp giết chết Long Định. Nhưng đã muộn, hoan hỷ đã bay tới một chưởng đem hắn lui, kia vô hình chân khí chỉ có phản phát quy chân người mới có thể sử xuất. Chung Hướng Lượng tuy rằng bị lôi, hắn lại lập tức nhào tới đi theo hoan hỷ liều mạng. Ba hoan hỷ lại là một chưởng đem Chung Hướng Lượng bọn họ đánh đuổi, nhưng chứng kiến bọn họ lại nhào lên, hoan hỷ không khỏi nhíu mày. Này đó là ai, rõ ràng không phải là của mình đối thủ, hơn nữa lại bị chính mình đã thương, bọn hắn như thế nào còn nhào lên? Bởi vì có hoan hỷ sự gia nhập của bọn hắn, Tiểu Lý áp lực của bọn hắn suy giảm, hơn nữa chính là hoan hỷ một người tự đối phó rồi hơn 10-21 cao thủ. Hoan hỷ giết một đám, lại có một nhóm người nhào lên, chậm rãi bối người nhà té trên mặt đất, bọn họ chỉ còn lại có mấy chục người. Lúc này khoảng không trong truyền đến phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, là Trương Ngạn Thanh bọn họ khoảng không trong tiếp viện đã tới. Từ trên phi cơ bay xuống mười mấy người, bọn họ vừa rơi xuống đất tự cùng bối người nhà chém giết cùng một chỗ. Này đối bối người nhà mà nói lại họa vô đơn chí, bọn họ vốn tự đánh bất quá Tiểu Lý bọn họ, hiện tại có Trương Ngạn Thanh sự gia nhập của bọn hắn canh thì không được. Chưa từng có bao lâu yên tĩnh bảo toàn công ty mặt đất tiếp viện cùng với hổ đường đội viên cũng lại đây, một thời gian đem con đường này toàn bộ vây lại. Vốn đảm nhận hậu đào suy nghĩ toàn bộ sống bắt địch nhân, nhưng bối người nhà toàn bộ không muốn sống nửa tình, nguyện liều chết cũng không đầu hàng. Vì thế Chung Hướng Lượng bọn họ chỉ còn lại có chừng 10 người. Hoan Hỷ phi thân tiến lên đối với Chung Hướng Lượng liền hai chưởng hắn cũng. Nhìn ra Chung Hướng Lượng là này hỏa kẻ bắt cóc lĩnh cho nên hắn cũng không muốn giết chết. Chung Hướng Lượng. Ba Chung Hướng Lượng bị Hoan Hỷ đánh hai chưởng té trên mặt đất. Hoan Hỷ điểm liên tiếp hắn mấy chỗ huyệt đạo để tránh hắn tự sát. Đồng thời Hoan Hỷ còn đem Chung Hướng Lượng trước mặt cái lồng cấp kéo xuống. Trương Ngạn Thanh bọn họ đem bối người nhà toàn bộ đánh ngã khi hắn đến gần. Chứng kiến Chung Hướng Lượng thể diện lúc không khỏi chấn động. Sư phụ tại sao là ngươi? Trương Ngạn Thanh lấy tay xoa ánh mắt. Đúng vậy, người trước mặt là sư phụ Chung Hướng Lượng, hắn cũng không có nhìn lầm. Trừ phi có một người cùng sư phụ bộ dạng giống nhau như Đúc Nhưng. Có thể sao? Ngạn Thanh mau cứu ta, mau đưa Long Định giết chết. Chung Hướng Lượng nghĩ đến đại dạy. Hắn nếu bị bắt sau nói như thế, hắn suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã nói. Hắn là sư phụ ngươi. Tiểu Lý lớn tiếng nói. Vốn đánh nhau đã chấm dứt, hắn đã âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hiện tại nghe được Trương Ngạn Thanh nói cái kia đi đầu kẻ bắt cóc là Trương Ngạn Thanh sư phụ, phụ hơn nữa kẻ bắt cóc còn gọi Trương Ngạn Thanh giết chủ tịch. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quyết không thể để bất luận kẻ nào giết chủ tịch. Nghĩ đến đây, Tiểu Lý vung tay lên, này chuẩn bị ngồi dưới đất lấy hơi lại đến điếu thuốc uống. Miếng nước bọn bảo tiêu ngựa trên càng làm Long Định xe cấp vây lại. Là nhưng ta không biết là chuyện gì xảy ra. Trương Ngạn Thanh chứng kiến Tiểu Lý đề phòng ánh mắt, hắn cũng hiểu được Tiểu Lý khẩn trương, hắn cũng không trách được. Tiểu Lý, sư phụ của mình Chung Hướng Lượng đi đầu giết Long Định này gọi là gì sự a? Hơn nữa sư phụ còn gọi mình giết Long Định thiên rối loạn, thế giới này là toàn bộ rối loạn. Tiểu Lý nghiêm túc địa đối Trương Ngạn Thanh nói, Trương Ngạn Thanh hiện tại bất kể như thế nào mời ngươi cùng với người của ngươi rời khỏi 20 thước. Tiểu Lý thấy Trương Ngạn Thanh cũng là mang đến mấy chục người, nếu để cho bọn họ tới gần Long Định cũng là tương đương nguy hiểm. Trương Ngạn Thanh không biết nói như thế nào sảng khoái nhận được đặc biệt cấp cho cầu viện tín hiệu sau, ngựa trên mang theo thủ hạ chạy tới, nhưng thật không ngờ lại là sinh chuyện như vậy. Các ngươi theo ta rời khỏi 20 thước. Vốn Trương Ngạn Thanh là muốn trở về, nhưng nghĩ đến Chung Hướng Lượng còn bị bọn họ bắt lấy, hắn lại không dám đi rồi. Chung Hướng Lượng trước kia là một cái phi thường người chánh trực, còn mỗi ngày dạy bọn họ muốn vì quốc gia làm việc, không thể chỉ lo kiếm tiền. Tại Chung Hướng Lượng ảnh hưởng hạ, lão đại Trần Thiên Minh mang theo mọi người vì quốc gia làm không ít chuyện hơn nữa hay bất kể báo thù. Nhưng hiện tại sư phụ như thế nào giết Long Định đâu? Đây là có chuyện gì? Đương Trương Ngạn Thanh bọn họ thối lui đến 20 thước ngoài sau, Tiểu Lý lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoan Hỷ cũng là chứng kiến vấn đề, bất quá hắn luôn luôn không quản này đó, hắn chỉ lo bảo hộ Long Định là được. Cho nên hắn mang theo người của chính mình lui trở lại Long Định bên người. Lái xe đem xe để mở ra, Hoan Hỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Tiểu Lý đối đảm nhận Hậu Đào nói, ngươi dẫn người trước đem bọn họ bắt hồi hổ đường đến, lúc đó hướng chúng ta hội báo xuống. Dạ, đảm nhận Hậu Đào kính một cái lễ. Tiểu Lý đem sự tình kể sau, hổ đường người đã đem ngăn ở phía trước xe hàng chạy đến một bên. Tiểu Lý cũng không muốn quản những thứ khác, hắn hiện tại thầm nghĩ đem Long Định cấp đuổi về Nam trong biển. Hiện tại Tiểu Lý lo lắng nhất là chuyện này có hay không cùng Trần Thiên Minh có quan hệ, nếu cùng Trần Thiên Minh có quan hệ lời nói chuyện kia tự phiền toái. Hiện tại Trần Thiên Minh tại nước có thể nói người đông thế mạnh hơn nửa hắn. Còn phi thường có tiền. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh muốn đem Long Định giết chết chính mình? Đương chủ tịch nghĩ đến đây, Tiểu Lý lại lắc đầu. Không giống a, Trần Thiên Minh hẳn không phải là người như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý bọn họ toàn bộ lên xe, đoàn xe lại tiếp tục hướng về phía trước mở ra. Có liên quan nơm gơm hơn a nơm hơn đã nhận được thông tri bọn họ ở phía trước mở đường để Long Định mau trở lại đến Nam trong biển. Ngạn Thanh, các ngươi đi về trước đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Đảm nhận hậu. Đào đối. Trương Ngạn Thanh nói. Đảm nhận hậu Đào cũng thật không ngờ sự tình sẽ là như thế này. Trần Thiên Minh sư phụ huynh chung hướng lượng muốn giết Long Định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1976 chương, đệ 1976 chương cái gì? Ngạn Thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Thiên Minh chuẩn bị cùng người nhà ăn cơm chiều mà khi hắn nhận được Trương Ngạn Thanh điện thoại sau, ngựa trên đứng lên. Mấy ngày nay hắn tại mơ thì vẫn ám tra nội chuyện tình, nhưng một chút mặt mày cũng không có. Lão đại sư phụ vừa rồi ở kinh thành trên đường phục kích Long Định mang theo hơn 100 người trải qua bước đầu điều tra, những người đó tất cả đều là bối gia cao thủ. Trương Ngạn Thanh khổ nghiêm mặt nói. Hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày? Sư phụ như thế nào sẽ cùng bối gia có liên hệ? Bối gia không phải cùng lão đại có cừu oán sao? Hơn nữa hổ đường vẫn tìm bối gia những cao thủ cũng là tìm không thấy, thật không ngờ bị sư phụ cấp giấu đi. Trương Ngạn Thanh đem ngay lúc đó tình cảnh nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, Ngạn Thanh, chuyện này rất kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều không được có cái khác hành động, thành thật địa nán lại trong công ty nói cho mọi người này đoạn thời gian không được tái tiếp nhận chức vụ vụ. Còn lại nói cho chấp hành nhiệm vụ huynh đệ cẩn thận một chút, chấp hành hoàn nhiệm vụ lập tức quay lại. Hết thảy cũng chờ ta giải tình huống rồi nói sau. Hảo. Trương Ngạn Thanh cúp điện thoại. Trần Thiên Minh lại cấp đảm nhận hậu Đào gọi điện thoại xác định bị nắm người là Chung Hướng Lượng. Lúc hắn ngồi ở trên bàn cơm nghĩ sự tình thình lình xảy ra tin tức, để hắn có điểm không biết làm sao. Chung Hướng Lượng mang bối người nhà đi giết Long Định, nhưng lại kêu Trương Ngạn Thanh hỗ trợ, đây là tuyên bố căn cứ chính xác, theo chính mình nhảy vào trong biển rộng cũng là nói không rõ ràng, người khác nhất định hoài nghi chuyện này cùng chính mình có liên quan. Hơn nữa sư huynh như thế nào sẽ giết Long Định đâu? Này không giống sư huynh tính cát. Ức Tây Giác Mã chứng kiến Trần Thiên Minh tiếp một chiếc điện thoại sau liền ngồi ở chỗ kia không ăn cơm, nàng kỳ quái hỏi Hàn Thiên Minh làm sao vậy? Có chuyện gì không? Ân phi thường phiền toái. Trần Thiên Minh đem Chung Hướng Lượng chuyện tình nói cho Ức Tây Giác Mã, tại hắn nhận biết nhiều như vậy trong nữ nhân Long Nguyệt Tâm cùng với Ức Tây Giác Mã là phi thường thông minh, cho nên hắn suy nghĩ cùng Ức Tây Giác Mã thương lượng một lần, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Về phần Long Nguyệt Tâm, hắn là không dám gọi điện thoại. Sư huynh của mình muốn giết nàng ra ra, cái này gọi là hắn nói như thế nào a? Hơn nửa Long Nguyệt Tâm có thể đang theo cái gì cùng một chỗ, hắn canh không có phương tiện gọi điện thoại. Sư huynh của ngươi giết Long Định. Ức Tây Giác Mã nghe xong cũng là cau mày. Nàng là biết Chung Hướng Lượng là Chung Oanh Ba Ba. Thiên Minh, ngươi cảm thấy ngươi sư huynh sẽ là hạng người sơn a ơ nơ hơn u vinh quy quy vậy? sư huynh của ta tuyệt đối không phải là người như thế. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu. Bất quá Hổ Đường bên kia chứng thật việc này là sư huynh làm hơn nữa sư huynh. Tại Hổ Đường Lý nói chuyện này cùng ta có quan hệ hết thảy là ta sai sự. Nói tới đây, Trần Thiên Minh đầu càng lớn phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có người tìm tới hắn. Thiên Minh Chung Hướng Lượng tại địch nhân tập kích biệt thự trước có hay không? Đã tới nơi. Này, Ức Tây Giác Mã dường như nghĩ đến cái gì đó. Có a ngay tại biệt thự bị tập kích mấy ngày hôm trước sư huynh đến xem chung. Anh còn theo. Ta hàng huyên một buổi tối. Trần Thiên Minh nói. Ức Tây Giác Mã chính xác nói việc này có vấn đề ngươi gọi điện thoại kêu chung. Anh đi lên ta. Có chuyện hỏi nàng. Trần Thiên Minh gật gật đầu hắn cấp chung anh gọi điện thoại. Bởi vì người trong nhà nhiều hơn Trần Thiên Minh cùng nữ nhân của mình cùng nhau ăn cơm mà chung anh cùng Minh cha Minh mẫu bọn họ ở dưới mặt ăn cơm. Không có bao lâu chung anh chạy tới. Thiên Minh ca, ca ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đang dùng cơm đâu. Chung anh ngươi tới nơi này ngồi ta có chút việc hỏi ngươi. Ức Tây Giác Mã đối Chung Oanh cười nói. Chung Oanh nghe là Ức Tây Giác Mã tìm chính mình nàng không dám đối Trần Thiên Minh tính. Tình nàng ngồi ở Ức Tây Giác Mã bên người Ức Tây tỷ tỷ ngươi có phải hay không? Muốn dạy ta trận pháp của ngươi trận pháp thật lợi hại ta nhớ quá học. Chung Oanh vẫn cầu. Xin Ức Tây Giác Mã dạy nàng trận pháp nhưng Ức Tây Giác Mã không chịu nói đây là sư môn tự mình. Truyền bí mật. Không thể truyền thụ ngoại nhân. Ức Tây Giác Mã nhìn Chung Oanh không có ở trên người nàng ngay lúc đó cái gì. Khác thường. Chung Oanh giống một cái thuần khiết hài tử phỏng chừng không phải nàng để lộ bí. Mật mới có. Thể Chung Hướng Lượng từ Chung Oanh trên người bộ ra tới. Chung Oanh ta hỏi. Ngươi ngươi, có hay không đem trận pháp phá giải phương pháp nói cho người khác biết chính là người bên cạnh ngươi. Không có a lúc ấy các ngươi một mà luôn mãi địa báo cho ta để cho ta. Không muốn nói cho người khác biết ta không có nói cho người khác biết. Chung Oanh lắc đầu, nói kia trên tuần ba ba của ngươi qua thời điểm hắn có hay không hỏi ngươi có liên quan trận pháp chuyện tình. Ức Tây Giác Mã tiếp tục hỏi. Chung Oanh nghĩ nghĩ nói có ba ba theo ta hàng huyên rất nhiều sau lại hỏi trận pháp hắn nói. Đến lúc muốn tìm ngươi cũng cho bọn hắn nước yên tĩnh lấy cho ta trận pháp. Vậy ngươi có chưa nói cho hắn biết đi như thế nào tiến vào trận pháp bên trong. Còn có mắt trận và vân vân. Ức Tây Giác Mã nói. Dường như có Chung Oanh này đại khái làm sao nhớ rõ nhiều như vậy. Hiện tại. Kinh quá ức. Tây Giác Mã nhắc nhở nàng nhớ tới là có như vậy một sự việc. Ta đem cái kia nói. Cho ta biết ba. Ba hẳn là không có việc gì chớ. Ba ba của ta không là người xấu hắn là chuyên. Môn bắt người. Xấu. Trần Thiên Minh ngựa trên hiểu được Chung Hướng Lượng đều có thể giết Long Định. Trận pháp này để lộ bí mật cũng là cùng hắn có liên quan. Chung Oanh ta hiện tại nói cho. Ngươi biết ngươi. Không nên kích động ba ba của ngươi hiện tại bị bắt được mà hắn vừa rồi dẫn. Ngươi ám giết. Chúng ta quốc gia chủ tịch. Trần Thiên Minh cảm thấy được là muốn nói cho Chung Oanh. Không đến đến lúc đó nàng lại bị người khác lừa. Không có khả năng ba ba của ta không phải người như vậy. Chung Oanh hiện tại đã là 15 tuổi cô gái đã có suy nghĩ của mình nàng ngựa trên nghĩ đến có phải hay. Không ba ba đem trận pháp bí mật nói cho người xấu. Ức Tây lúc ấy nói cho ta biết nói trong chúng ta có nội ta cũng là không tin. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt. Lâu bên trong phòng có trận pháp cũng không so với bên Ngoài trận pháp, Cao Minh vì cái gì kẻ địch người không thể phá vỡ bên trong trận pháp mà có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp đâu? Chích có một lời giải thích thì phải là địch nhân trộm được. Chúng ta phá giải phương pháp mà không phải có bản lĩnh phá vỡ chúng ta trận pháp. Ta mấy ngày nay tại mơn thì hay là tại tìm bên trong nội. Ta tra qua rất nhiều huynh đệ, bọn họ đều nói. Chưa nói với người khác chính là bọn họ thân nhân của mình bằng hữu. Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ca ca, ta không phải nội, ta cũng không biết đích đáng, lúc ba ba hỏi ta trận pháp chuyện ta liền nói cho hắn biết. Chung Oanh nghĩ đến này chết đi các ca ca. Trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ thật sự là ba ba biến thành người xấu hại chết nhiều như vậy ca ca? Sao? Nghĩ đến đây Chung Oanh nước mắt tự rớt xuống. Ức Tây Giác Mã nhìn Chung Oanh biểu tình an ủi Chung Oanh, chuyện này không trách ngươi. Muốn trách thì trách ba ba của ngươi. Ức Tây tỷ, ba ba của ta sẽ không có việc gì. Chung Oanh lo lắng nói. Rất khó nói, hắn ám sát quốc gia chủ tịch đây là tử tội. Ức Tây Giác Mã thở dài một hơi. Thiên Minh ca ca, ngươi nhất định phải cứu ba ba của ta. Ta không nghĩ ba ba của ta có việc. Chung Oanh khóc nói. Trần Thiên Minh làm khó Chung Oanh, chuyện này phi thường phiền toái, không giống ngươi suy nghĩ, giống lần này có thể cũng đem ta liên lụy đi vào. Ba ba của ngươi ở bên trong vẫn nói là ta gọi là hắn đi ám sát quốc gia chủ tịch. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Chung Hướng Lượng bị Kim Chung đã khống chế, hắn hiện tại căn bản là nói chuyện không lịch sự. Đại não kia vậy làm sao bây giờ? Chung Oanh sốt ruột. Ai, chuyện này đi từng bước tính từng bước đi, sao ta cũng không biết như thế. Nào Trần Thiên Minh tháng khí, Hà Đào ngươi bồi một lần Chung Oanh đi sao? Trần Thiên Minh sợ Chung Oanh có việc, hắn để Hà Đào nhìn nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh tự nhận được Hứa Bách điện thoại. Thiên Minh, ngày hôm qua Chung Hướng Lượng chuyện tình ngươi biết không có? Ta đã biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu, bất quá ta không biết chuyện này hơn. Nửa sư huynh của ta luôn luôn chính trực vì quốc gia làm việc, ta cũng không biết lần này hắn tại sao phải làm như vậy. Ngay lúc đó ở chính giữa phi thường khiếp sợ, Chung Hướng Lượng chẳng những chiêu ra bản thân muốn giết Long Định, hơn nữa nói là ngươi sai sự. Lần này ngươi phải về đến kinh thành tiếp thụ điều tra. Hứa Bách bất đắc dĩ nói. Nói Trần Thiên Minh muốn giết Long Định này là không thể nào. Tại một ngày nước, nếu không phải Trần Thiên Minh bảo hộ Long Định, Long Định một đã sớm chết. Hơn nữa mấy năm này Trần Thiên Minh giúp quốc gia việc làm chân cho là hắn tắm cởi trong sạch. Nhưng là Chung Hướng Lượng giết Long Định cũng là sự thật. Hắn còn vẫn nói là Trần Thiên Minh sai sử, này gọi là gì sự a? Hứa Bách cũng là biết Chung Hướng Lượng. Chung Hướng Lượng trước kia vẫn biểu hiện không sai bằng không cũng không đảm đương nổi tiết kiệm nước Yên tỉnh sảnh cục trưởng, hơn nữa Chung Hướng Lượng đương nước Yên tỉnh cục trưởng hay Long Định đích thân chỉ định, đây là rất ít thấy chuyện tình. Hảo, ta khi nào thì đến kinh thành? Trần Thiên Minh hỏi. Tiếp thụ điều tra là bình thường hắn không có làm việc này, vấn đề hẳn là không lớn, nhưng sư huynh giết Long Định đây là xác định vững chắc chuyện tình, hắn là cứu không được sư huynh. Hơn nữa sư huynh nếu quả thật chính là muốn giết Long Định, mình cũng không thể cứu. Nghĩ sư huynh giết Long Định, Trần Thiên Minh đầu tự đau. Ngươi tốt nhất là hôm nay trước đến hổ đường tiếp thụ điều tra, còn lại để người của ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ mang đến cái khác hiểu lầm. Hứa Bách nói. không có dẫn người qua bắt bớ Trần Thiên Minh đã là cấp Trần Thiên Minh rất lớn. Trước mặt tử giết quốc gia chủ tịch đây chính là ngập trời tội lớn không quản Trần Thiên Minh có phải thật vậy hay không. Phía sau màn sai sử hiện tại hắn có hiềm nghi như muốn tiếp thụ phi thường nghiêm khắc điều tra. Trần Thiên Minh nói ta biết đường chủ xin yên tâm, ta biết nói sao làm ta hôm qua trời đã để người của ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Minh chuyện này ta là tin tưởng ngươi nhưng ta cũng không có cách nào. Long chủ tịch áp lực cũng là rất lớn, hắn để ta cho ngươi biết hắn cũng là tin tưởng ngươi. Không có làm chuyện như vậy. Nhưng bởi vì chính trị nguyên nhân hắn không thể ra mặt nói cái gì hết. Thảy ấm bình thường con đường. Chỉ cần ngươi không có làm chắc là không biết có vấn đề gì. Hứa Bách Trịnh trọng nói. Bởi vì chuyện này chúng ta ngày hôm qua một đêm không có hợp trong. Mắt dài cũng là suốt đêm mở một đêm sẽ. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói vi lãnh đạo thêm phiền toái ngượng ngùng. Tại nước cũng không phải Long Định một người có thể tác chủ bên trong mặt cha không ít. Các phái két phái lợi ích hiện tại xuất hiện chuyện như vậy vừa lúc để một số người hữu cơ. Nhưng thừa lúc đây không phải là thêm không thêm phiền toái vấn đề chủ yếu, vấn đề chính là tại sư huynh của ngươi nơi đó hắn dường như bị hủy nhập vào người dường như nói Long chủ tịch. Như thế nào? Như thế nào tôi nói ngươi muốn giết rụng Long chủ tịch tự lập là vua? Còn nói, ngươi bây giờ có được tài lực cùng với nhân lực đủ có thể lấy nhất thống nước. Hứa Bách Khổ nghiêm mặt nói, nhị cửu ta đem mơ thì chuyện tình xử lý một lần giữa trưa tự trở lại kinh. Thành, Trần Thiên Minh kỳ quái Chung Hướng Lượng thay đổi hắn cũng muốn nhanh lên trên đi xem. Chung Hướng Lượng là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh đem cúp điện thoại lúc sau hắn liền đi tìm Ức Tây Giác Mã đem mình giữa trưa muốn trở lại kinh thành chuyện tình nói cho nàng biết, làm cho nàng ở nhà nhìn. Còn lại khởi động trận pháp để mọi người phải chú ý an toàn. Thiên Minh ta đêm qua cũng là suy nghĩ một đêm ta cảm thấy đắc sư huynh của ngươi có thể xuất hiện như sau hai loại tình huống. Ức Tây Giác Mã không nhanh không chậm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1977 chương không phải trúng độc. Đệ 1977 chương không phải trúng độc na hai loại tình huống. Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Ức Tây ta hiện tại ý nghĩ loạn đắc rối tinh rối mù, ngươi cũng nhanh điểm nói cho ta biết đi. Sao? Sư huynh của ngươi một là chính mình muốn giết Long Định hắn che giấu thật sự. Sau hiện tại mới lộ ra diện mục thật của mình. Hai là sư huynh của ngươi bị người khác khống chế. Ức Tây Giác Mã phân tiếp. Dựa theo ngươi đối sư huynh của ngươi lý giải mới có thể hắn là xuất hiện loại thứ hai tình huống. Trần Thiên Minh lắc đầu. Sư huynh của ta như thế nào sẽ bị người khác khống chế? Đâu thân nhân của hắn chỉ có Chung Oanh cùng với tẩu tử, hai người bọn họ đều là hảo hảo, ai có thể khống chế hắn? Hơn nữa ta nghe Hổ Đường người ta nói sư huynh thần trí phi thường rõ ràng, chuyên gia đã kiểm tra không có khác thường, cho nên ta mới bị người khác hoài nghi lên. Đại thế giới vô kỳ bất hữu, muốn khống chế người kia không nhất định phải dụng hắn người bên cạnh có thể dược vật và vân vân. Ức Tây Giác Mã nói, ngươi còn nhớ rõ Đạt Lôi kéo trước kia huấn luyện một thi sát thủ sao? Thì phải là một loại bị người khác khống chế không thể tự chủ người. Nhưng một thi sát thủ không để ý tới trí sư huynh là có. Trần Thiên Minh nói, ta đó là nêu ví dụ cũng không phải nói cùng cái kia giống nhau. Ức Tây Giác Mã cười cười, Thiên Minh ta với ngươi cùng đi kinh thành nhìn xem sư huynh của ngươi được không? ta xem. Có thể hay không nhìn ra cái gì qua. Trần Thiên Minh chần chờ một lần ức tây có thể ngươi đi không tốt ta lần này. Đi kinh thành. Cũng không biết như thế nào ta sợ sẽ liên lụy ngươi. Ức tây giác mã nói có cái gì phải sợ ta vừa rồi không có phạm pháp bọn họ là. Không dám đối. Với ta như thế nào. Hơn nữa ta hay tây bộ thánh nữ bọn họ nhiều ít muốn cố kỵ. Một chút. Còn lại. Ta không giúp ngươi tìm ra nguyên nhân ngươi chẳng những cứu không được sư huynh. Của. Ngươi cũng sẽ liên lụy ngươi. Trần Thiên Minh hiểu được ức tây giác mã muốn đi theo đi nguyên nhân nàng là. Muốn vì hắn. Giải quyết lần này nguy nan. Hảo ngươi theo ta cùng đi chứ. Ức tây cảm ơn. Ngươi. Giữa trưa đem hết thảy an bài tốt Trần Thiên Minh mang theo ức tây giác mã đi. Vào kinh thành vì. Tị hiềm Trần Thiên Minh chỉ là cùng ức tây giác mã đi vào hổ đường thủ hạ của. Hắn ở bên ngoài. Chờ. Hứa Bách ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên chạy đến. Thiên. Minh vị này. Chính là. Hứa Bách nhìn chằm chằm ức tây giác mã. Ức tây giác mã quá đẹp xinh. Đẹp đến để hắn. Cảm thấy được nàng không phải thế tục người. Ta là tây bộ thánh nữ ức tây giác mã ta muốn tới đây nhìn xem chung hướng lượng. Là chuyện. Gì xảy ra? Ức tây giác mã tự giới thiệu nàng muốn cho Hứa Bách biết thân phận. Của nàng. Ngươi là tây bộ thánh nữ. Hứa Bách sững sờ xuống. Hứa Bách là biết ức tây giác. Mã Trần. Thiên Minh biệt thự chính là nàng bày ra trận pháp giết chết tiên sinh 100. Cao thủ. Trần Thiên Minh giải thích ức tây hoài nghi sư huynh của ta là bị cái gì khống. Chế nàng tại y. Thuật trên rất có tạo nghệ. Hứa Bách gật đầu nguyên lai là như vậy. Thiên Minh chúng ta đây trước đi xem. Chung hướng. Lượng nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Còn có cùng chung hướng lượng cùng nhau bắt. Trở về. Bối gia nhân ở hôm nay vừa rồi toàn bộ đã chết. Vốn dựa theo trình tự là muốn. Trước ra hỏi. Trần Thiên Minh một sự tình nhưng Hứa Bách hiểu biết Trần Thiên Minh cảm thấy. Được hỏi vài. Ngày cũng là giải quyết không sự tình. Không bằng để ức tây giác mã nhìn xem. Chung hướng. Lượng là chuyện gì xảy ra nếu như có thể tra ra chung hướng lượng vấn đề mọi. Chuyện đều tốt. Làm. Hiện tại chung hướng lượng một ngụm cắn Trần Thiên Minh chuyện này thật gọi. Người. Khó làm. Này bối người nhà là chết như thế nào? Ức tây giác mã hỏi. Dường như là độc bỏ mình chúng ta chuyên gia còn không có lại đây kiểm tra đo. Lường. Hứa. Bách nói. Ta nhưng lấy nhìn xem sao? Ức tây giác mã nói. Hứa Bách nói có thể các ngươi đi theo ta. Tại Hứa Bách xuất lĩnh bọn họ đi. Vào một gian câu. Lưu Thất vốn là bắt lấy bốn bối người nhà nhưng thật không ngờ buổi trưa hôm nay. Hay hảo hảo. Buổi chiều toàn bộ đã chết. Ức tây giác mã đi đến kia bốn bối người nhà thi thể bên cạnh cẩn thận nhìn một. Hồi sau đó nói. Bọn họ sợ trúng độc tán dương đỉnh lam độc tính mạnh phi thường bất quá loại. Độc chất này là. Có giải dược chỉ thời gian cũng không mau ăn sau đó đại khái là một thiên tả hữu. Mới có thể. Độc bỏ mình. Trách không được lúc ấy này đó bối ra mọi người giống điên dường như nguyên. Lai bọn họ. Đều ăn tuyệt đỉnh lam. Hứa Bách bừng tỉnh đại ngộ người bình thường chứng kiến. Tình huống. Không đúng thời điểm chắc là không biết còn làm hy sinh vô vị nhưng chung hướng. Lượng bọn. Họ nhưng vẫn tại dốc sức làm cho đến bọn họ bị điểm ở huyệt đạo không có. Cách nào phản? Kháng! Kia sư huynh của ta có thể hay không có cũng ăn loại độc chất này thuốc ức tây. Ngươi mau! Giúp ta sư huynh nhìn xuống. Trần Thiên Minh sốt ruột nếu chung hướng lượng. Cũng ăn tuyệt. Đỉnh Lam vậy hắn có thể như muốn độc bỏ mình. Hứa Bách nghe xong cũng là kiếp động chung hướng lượng là chuyện lần này tối. Nhân vật chủ. yếu nếu hắn đã chết Trần Thiên Minh tự càng khó giải thoát. Nhưng lại có người sẽ nói hổ. Đường cũng có quan hệ chung Hướng Lượng ở trong này đã bị độc chết. Vu là bọn. Hắn lại lập tức tới đến giam giữ chung Hướng Lượng địa phương. Trần Thiên Minh chứng kiến chung Hướng Lượng ngay lúc đó hắn nằm ở trên giường. Nhỏ. Không nói gì thêm. Một nghe được có người đến đây hắn liền lập tức rời giường. Đường chung. Hướng Lượng chứng kiến Trần Thiên Minh sau hắn liền cao hứng nói Thiên Minh. Ngươi mau. Cứu ta đi ra ngoài, ta tuy rằng không thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta đã tận lực. Ngươi không thể ném ta không để ý tới a. Trần Thiên Minh vừa nghe mặt ngựa trên tái rồi, này gọi là gì sự a? Cái gì không thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ? Chính là bằng những lời này quốc gia như muốn bắt chính mình. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc biết Hứa Bách bọn họ là đẩy lấy nhiều ít áp lực chung. Hướng Lượng quả thực là tại hại mình, là trốn tránh trách nhiệm ấm, hắn sợ nói mình mới là chủ mưu. Hắn là đồng lõa. Sư huynh ngươi tại sao phải làm như vậy? Không phải ngươi bảo ta làm sao? Thiên Minh ngươi không thể như vậy vừa đi chi? Không quản. Ta a. Chung Hướng Lượng chứng kiến ức Tây Giác Mã cũng tới hắn rồi hướng ức Tây Giác Mã nói. Ức Tây Giác Mã ngươi mau gọi Thiên Minh cứu ta, võ công của hắn đạt tới phản. Phát quy chân. Trung kỳ phải cứu ta đi ra ngoài cũng không khó. Trần Thiên Minh không muốn nói, hắn chứng kiến Chung Hướng Lượng muốn đánh về. Phía ức Tây Giác Mã vội vàng điểm ở Chung Hướng Lượng huyệt đạo sau đó đem hắn phóng ở. Trên giường, ức Tây ngươi mau nhìn một lần sư huynh có hay không trúng đột. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Chung Hướng Lượng võ công của sáng sớm bị người khác chế trụ muốn dồn phục. Hắn rất dễ dàng. Ức Tây Giác Mã gật gật đầu đi đến Chung Hướng Lượng bên người, nàng đáp trên. Chung Hướng Lượng mạch môn xem xét một hồi lại nhìn xem ánh mắt của hắn miệng to như vậy mới. Vừa nói căn cứ của ta xem xét Chung Hướng Lượng cũng không có trong tuyệt đỉnh lam. Về phần những thứ khác ta muốn tái nhìn kỹ một lần mới được. Hảo ngươi nhìn kỹ. Hứa Bách nghe Chung Hướng Lượng không có trong tuyệt đỉnh lam cũng là âm thầm yên tâm. Ức Tây Giác Mã từ lưng của mình trong túi xuất ra một vài ngân châm sau đó tại Chung Hướng Lượng trên người trát lên. Chung Hướng Lượng chẳng những bị Trần Thiên Minh chế trụ không nhúc nhích được nhưng lại nói không được, nói hắn chỉ là trừng mắt ánh mắt nhìn ức Tây Giác Mã dường như phi thường phẫn nộ, dường như đương ức Tây Giác Mã cầm trong tay mười mấy cây ngân châm toàn bộ chui vào Chung Hướng Lượng thân thể sau, ức Tây Giác Mã đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh ngươi đem Chung Hướng Lượng huyệt đạo toàn bộ cởi bỏ. Toàn bộ cởi bỏ. Trần Thiên Minh cùng với Hứa Bách đồng loạt địa sưởng sờ một lần, nếu đem Chung Hướng Lượng huyệt đạo toàn bộ cởi bỏ vậy hắn có thể hay không quấy rối? Cho dù có Trần Thiên Minh tại Chung Hướng Lượng trốn không thoát nhưng hắn mới có thể sẽ làm bị thương đến ức Tây Giác Mã hoặc là đem nàng bắt cóc chỉ làm con tin. Các ngươi không cần lo lắng, có ta ngân châm trát Chung Hướng Lượng là không nhúc nhích được, cùng hiện tại trạng huống là giống nhau. Ức Tây Giác Mã nhợt nhạt cười. Nếu ngươi khó hiểu mở hắn bị đóng cửa huyệt đạo, ta là điều tra không ra hắn thân có hay không khác đột. Trần Thiên Minh nói tốt lắm, ta cởi bỏ sư huynh huyệt đạo. Trần Thiên Minh đem Chung Hướng Lượng giải khai huyệt đạo, đồng thời hắn cũng cấp bách nhìn chằm chằm Chung Hướng Lượng. Nếu ngay lúc đó Chung Hướng Lượng có thể động đến hắn ngựa trên tái động thủ, nhưng kỳ quái chính là đương Trần Thiên Minh đem Chung Hướng Lượng giải khai huyệt đạo sau, Chung Hướng Lượng là không nhúc nhích được, nói liên tục nói cũng nói không được. Trần Thiên Minh hiện tại mới biết được ức Tây Giác Mã đối huyệt đạo nắm giữ xuất thần nhập hóa căn. cứ bọn họ lý giải ít Tây Giác Mã Trác cái kia mười mấy địa phương cũng không phải là cái gì trọng yếu huyệt đạo. Nhưng Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng chính là mười mấy không trọng yếu huyệt đạo cùng nhau trác hiệu quả về sau quả tự không giống với lúc trước. Tự như hơn mười vị không chết mắt thuốc một mặt vị tách ra qua ăn là không có vấn đề gì, nhưng nếu cùng nhau cật nói mới có thể chính là độc dược. Ức Tây Giác Mã hiện tại vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc, tay phải của nàng vẫn đặt tại chung hướng lượng trong tay trái, sau đó nhắm mắt lại dường như tại dò xét cái gì, dường như cứ như vậy. Qua mười mấy phút đồng hồ, Ức Tây Giác Mã mới mở to mắt. Nàng đối Trần Thiên Minh nói: Thiên Minh, ta dò xét qua có thể khẳng định thuyết sư huynh của ngươi cũng không có trúng độc, hắn không phải chịu độc vật sở khống chế, không có trúng độc. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, nếu sư huynh không trúng độc vậy có phải hay không thuyết minh hắn không có bị cái gì vậy khống chế, hắn làm hết thảy đều là chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện đi làm. Nói tới đây Trần Thiên Minh nhìn chung hướng lượng, nếu như nói chung hướng lượng là người xấu hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lúc ấy, hay chung hướng lượng dạy chính mình hẳn là vì quốc gia làm việc, nếu không là chính bản thân hắn còn có thể chỉ là mở ra của mình công ty nhỏ cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Cũng không phải như vậy, nói ức Tây Giác Mã lắc đầu, muốn khống chế một người không đơn thuần là dựa vào độc, nhưng lại có đồ vật khác. Tỉ như nói chung thuộc loại vật này phi thường thần kỳ, bất quá ta đối này không ở đi, ngươi có thể thỉnh một vài chung thuộc cao thủ đến xem, nhìn có phải hay không dưới chăn chung giống sư huynh của ngươi loại tình huống này mới có thể là bị hạ chung, bằng không chính là hắn không bị người khác khống chế chung thuộc. Trần Thiên Minh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nghĩ đến trước kia Phùng Vân từng bị Phương Thuế Ngọc dụng một loại kêu tâm chung gì đó khống chế Phùng Vân, lúc ấy chỉ nghe Phương Thuế Ngọc còn muốn giết của mình, sau lại Phùng Vân thiết chính mình, không biết vì cái gì không nghe Phương Thuế Ngọc sợ khống chế. Chuyện này là sao? Lại Phương Thuế Ngọc thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau, Trần Thiên Minh hỏi Phương Thuế Ngọc. Phương Thuế Ngọc cũng thừa nhận nàng tại Phùng Vân trên thân đã hạ tâm chung. Nhưng sau lại không biết vì sao giải ngoại trừ là mới có thể là bị chung thuật sợ khống chế, các ngươi có thể tìm chung thuật cao thủ đến xem. Ức Tây Giác Mã điểm gật đầu nói: Nếu sư huynh của ngươi còn không phải bị chung thuật sợ khống chế, lời nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giống chung hướng lượng loại tình huống này ý nghĩ như vậy, thanh tĩnh cùng với lý trí chỉ có này lượng loại khả năng. Trần Thiên Minh nói: Ức Tây nhà của chúng ta Thuế Ngọc đối chung thuật cũng có nghiên cứu. Giống như nghe nàng nói cũng là một cao thủ, ta làm cho nàng quá đến xem. Hứa Bách cao hứng nói: Tốt, Thiên Minh ngươi nhanh lên kêu Phương Thuế Ngọc lại đây. Trần Thiên Minh cầm ra điện thoại di động của mình cấp Phương Thuế Ngọc gọi điện thoại, hắn đem tình huống nơi này nói cho nàng biết, sau đó làm cho nàng chuẩn bị một lần. Đến lúc đó yên tỉnh yên tỉnh bảo toàn công ty phi cơ trực thăng sẽ qua tới đón nàng qua hổ đường nhị cửu. Thuế Ngọc muốn buổi tối mới có thể đã tới. Hảo, Thiên Minh ngươi hiện tại trước đi với ta bên kia hiệp trợ điều tra xuống. Hứa Bát ngượng ngùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1978 chương tiên sinh muốn xuất thủ. Đệ 1978 chương tiên sinh muốn xuất thủ. Buổi tối, Phương Thuế Ngọc ngồi chuyên cơ đi vào kinh thành hổ đường tổng bộ. Lo lắng bất an Trần Thiên Minh một chứng kiến Phương Thuế Ngọc đến đây, vội vàng lôi kéo Phương Thúy Ngọc cấp cho Chung Hướng Lượng điều tra. Hứa Bách vừa thấy Trần Thiên Minh khẩn trương như vậy, hắn hôm nay một ngày đều ở hổ đường, Lý Nán lại cũng không có đi làm sao, không khỏi âm thầm vi Trần Thiên Minh đối Chung Hướng Lượng quan tâm mà thuyết phục, xem ra Trần Thiên Minh là một cái nặng tình nghĩa người như vậy như thế nào sẽ tạo phản hại Long Định đâu. Hứa Bách nghĩ trung ương có không ít nghi ngờ Trần Thiên Minh, thanh âm không khỏi đầu cũng lớn, có thể nói hiện tại lấy Trần Thiên Minh thực lực cùng với tài lực là sẽ để cho người khác cho rằng Trần Thiên Minh có uy hiếp. Có thể Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh gấp gáp như vậy, nàng cũng đi theo Trần Thiên Minh đi vào giam giữ Chung Hướng Lượng địa phương. Chung Hướng Lượng hiện tại lại nằm ở trên giường, hắn thấy có người qua ngựa ngồi dậy. Trần Thiên Minh không khỏi phân Trần lập tức điểm ở Chung Hướng Lượng huyệt đạo, không cho hắn nói chuyện cùng với hành động. Tiểu Ngọc, ngươi nhìn ta sư huynh thân thể. Trần Thiên Minh đối Phương Thuế Ngọc nói. Phương Thuế Ngọc gật gật đầu, từ lưng của mình tối xuất ra hai cái hắc sắc tiểu bóng cũng. Không biết này tiểu bóng là vật gì làm thành, Phương Thuế Ngọc đem tiểu bóng đặt ở chung Hướng Lượng hai má hai bên, sau đó lặng lặng địa nhìn tiểu bóng. Ước chừng quá vài phần chung Phương Thuế Ngọc nói Thiên Minh, đen bóng có biến hóa, sư huynh của ngươi là bị chung độc sở khống chế. Vậy ngươi nhanh lên giúp sư huynh của ta giải rụng chung độc. Trần Thiên Minh cao hứng nói, ta liền nói sư huynh không phải là cái loại người này, hắn nhất định là bị người khác khống chế được. Nghe được Chung Hướng Lượng là bị người khác khống chế, Trần Thiên Minh cũng âm thầm yên tâm, này thuyết minh Chung Hướng Lượng cũng không phải muốn tạo phản. Ta thử xuống. Phương Thúy Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên Minh, chung độc là một loại phi thường nan giải gì đó, nói như vậy chỉ có bày chung người mới có thể giải rụng. Đương nhiên, nếu bị bày chung độc cũng không lợi hại lời nói, người khác còn là có thể giải rụng. Cái này muốn xem ai chung thuật cao. Ta hiện tại còn không biết sư huynh của ngươi trên người là cái gì chung độc, căn bản là không thể phá giải. Bên cạnh Ức Tây Giác Mã nói, Tiểu Ngọc, ngươi trước điều tra một lần nhìn xem là cái gì chung độc, đến lúc đó ngươi tái nói với ta hạ xuống, nhìn xem ta có thể hay không trợ giúp ngươi. Hảo. Phương Thúy Ngọc từ Chung Hướng Lượng trên mặt cầm hạ một cái tiểu hắc bóng, sau đó dùng châm trên ngón tay của hắn trát hạ xuống, làm ra vài giọt giọt máu tại tiểu bóng trên. Tiểu bóng dường như thay đổi một chút nhan sắc. Phương Thúy Ngọc vận khởi nội lực đặt tại Chung Hướng Lượng tay trái trên mạch môn, sau đó giữ im lặng. Trần Thiên Minh cũng biết Phương Thúy Ngọc tại điều tra Chung Hướng Lượng trên người chung độc, hắn nhìn bọn họ không la lên. Ước chừng qua mười mấy phút đồng hồ, Phương Thúy Ngọc biến sắc, nàng dường như không phục địa thì thào tự nói. Lại qua vài Phương Thúy Ngọc mới sắc mặt trắng bệch mà đem hai cái tiểu hắc bóng cấp thu vào. Thiên Minh, ta bất lực đối Phương ở dưới chung độc quá lợi hại, ta không có cách nào hóa giải. Tiểu Ngọc, rốt cuộc là cái gì chung độc, ngươi theo chúng ta nói nói. Trần Thiên Minh lo lắng địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Nếu ta không có nhìn lầm lời nói, đó là chung thuật bên trong lợi hại nhất kim chung, loại này kim chung lợi hại đến hoàn toàn có thể khống chế một người thần trí. Nói cách khác, giúp sư huynh của ngươi tẩy não, hoàn toàn nghe bày chung người lời nói. Nhưng là sư huynh của ngươi đối sự tình trước kia lại là nhất thanh nhị sở, cho nên nếu muốn lợi dụng trong chung người làm chuyện xấu kia là phi thường đáng sợ chuyện tình. Phương Thúy Ngọc nói, sư huynh của ta có thể là trong loại này chung độc, hắn chẳng những cái gì cũng biết nhưng lại lợi dụng chung oanh bộ ra biệt thự của ta Lý Cửu Cửu trận phá pháp. Trần Thiên Minh đem ra được tin tức nói cho Hứa Bách bọn họ. Ức Tây Giác Mã nói, Tiểu Ngọc thật không có biện pháp giải trừ sao? Giải trừ chung độc vong ngoại ư? Hai loại phương pháp, một loại là đem chung hướng lượng trong cơ thể chung giết bằng thuốc độc tử, một loại khác là giết chết bầy chung. Người như vậy, trong cơ thể hắn chung độc là có thể phá giải, nhưng năng lực của ta hữu hạn, ta không có cách nào giết chết trong đầu hắn kim chung. Phương Thúy Ngọc lắc đầu. Kim chung cũng không phải là chung độc, nàng là giải trừ không được. Tiểu Ngọc, ngươi đem chung độc một vài nguyên lý nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hạ xuống, nhìn có thể hay không phá giải. Ức Tây Giác Mã tại y thuật trên phi thường lợi hại. Nàng lần này phá giải không được chung hướng lượng chung độc, nguyên nhân chủ yếu chính là đối chung độc không biết. Nghe Ức Tây Giác Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng là nhãn tình sáng lên. Ức Tây Giác Mã y thuật có thể nói độc bộ thiên hạ, có nàng hiệp trợ Phương Thúy Ngọc lời nói có thể là rất có trợ giúp. Đối Tiểu Ngọc, ngươi cùng Ức Tây hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, nhìn có thể hay không phá giải sư huynh của ta trong cơ thể kim chung. Phương Thúy Ngọc cũng là rất muốn thử hạ xuống, dù sao kim chung là một loại lợi hại chung độc, nàng trước kia cũng không có gặp quá. Nếu nàng cùng Ức Tây Giác Mã có thể đem loại này kim chung giết chết, đối nàng về sau tại chung thuật nghiên cứu cũng là rất hữu dụng. Hảo Ức Tây, chúng ta hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, nhìn có thể hay không bài trừ chung sư huynh trên người kim chung. Trần Thiên Minh xoay người đối Hứa Bách nói, nhị cửu, chuyện bây giờ đã sáng tỏ, sư huynh của ta là bị chung độc sở khống chế, ngươi có thể đuổi kịp mặt phản ứng hạ xuống tốt nhất nước. Trong nhà cũng có chung thuật cao thủ, giúp sư huynh của ta giải một lần chung độc. Thiên Minh ta cũng vậy suy nghĩ, nhanh lên đem sự tình thể hiện hiểu được. Nhưng có một sự tình không phải ta có khả năng tác chủ. Hứa Bách ngượng ngùng nói, ta sẽ đuổi kịp cấp nói hạ xuống chung hướng lượng, hay phải ở chỗ này giam không thể ra đi. Về phần Thuế Ngọc Két, nàng có thể tùy thời qua hổ đường nghiên cứu chung hướng lượng trên người chung độc. Hứa Bách cũng muốn nhanh lên cởi bỏ chung hướng lượng trên người chung độc. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn quyết định này đoạn thời gian để Phương Thuế Ngọc cùng với Ức Tây Giác Mã lưu ở kinh thành, hắn cũng ở đây lý cùng các nàng, nhìn có thể hay không đem chung hướng lượng chung độc giải rụng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh lại nhận được Hứa Bách điện thoại. Thiên Minh, mặt trên có tin tức. Mặt trên nói như thế nào? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi han. Hắn muốn biết nhất mặt trên đối chung hướng lượng xử trí, chung hướng lượng sở phạm ở dưới tội đã là tử tội, nếu sự ra có nguyên nhân lời nói còn có thể thoát vu vừa chết từ nhẹ xử lý. Chúng ta không có chuyên gia đối chung thuật quen thuộc, bất quá bởi vì hiện tại có tình huống mới, mặt trên hy vọng các ngươi có thể hãy mau đem chung hướng lượng chung độc giải trừ, tìm ra phía sau màn độc thủ tiên sinh. Hứa Bách nói, chuyện lần này mặt trên đoán chừng là phía sau màn tiên sinh làm, phỏng chừng giải trừ chung hướng lượng trong cơ thể chung độc là có thể tra ra một vài manh mối. A, tốt lắm, ta sẽ để Tiểu Ngọc các nàng mau chóng phá giải sư huynh của ta trên người kim chung. Trần Thiên Minh nói, nếu bắt được tiên sinh ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thì Thiên Minh, mặt trên còn có một cái quyết định. Nói tới đây, Hứa Bách Dường như có điểm do dự. Trần Thiên Minh cười nói, đường chủ, là cái gì ngươi cứ nói đi. Ta biết lần này sư huynh của ta làm những chuyện như vậy thật là đại, bất quá hắn cũng là bị người khác khống chế, chỉ cần không giết sư huynh của ta, ta cũng có thể tiếp thụ. Hứa Bách rõ ràng thanh ít hầu, mặt trên nói, bởi vì chuyện này với ngươi có liên hệ, hơn nữa sự tình còn không có ra cái ra ra manh mối, dưới tình huống ngươi đang ở đây hổ đường chức vì muốn trước tạm dừng, hơn nữa không thể ra nước đi, này không có vấn đề, ta tiếp thụ. Trần Thiên Minh gật gật đầu, vô quan một thân nhẹ, hắn còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Ngươi nói cho mặt trên, ta sẽ cho chúng ta huyền môn các đệ tử đều sa thải nguyên lai chức vị trở lại mơ thị. Đối với chuyện lần này, chúng ta sâu bề ngoài thật có lỗi, ngươi giúp ta hướng chủ tịch nói xuống. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự tốt nhất, ngươi không nên nản chí, sự tình luôn tra ra manh mối thời điểm, Long chủ tịch cũng không trách các ngươi cái gì. Đặc biệt nghe được chung Hướng Lượng là bị người khác sở khống chế, hắn càng thêm lý giải. Hứa Bát nói, ngươi này đoạn thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một lần đi sao? Vì thế Trần Thiên Minh thông qua trưởng môn làm cho, để tất cả tại nước đặc thù nâng, gơn, hơn, a, nâng, hơn nhậm chức huyền môn đệ tử trở lại mơ thị. Chung Hướng Lượng ám sát Long Định, bọn họ cũng là nghe được tin tức này. Cho nên Trần Thiên Minh mệnh lệnh này vừa ra, bọn họ cũng là không dám ở nguyên lai đơn vị nán lại đi xuống, mà đem những này chuẩn bị cho tốt. Sau Trần Thiên Minh liền ở kinh thành cùng Ức Tây Giác Mã các nàng nhìn có thể hay không đem Chung Hướng Lượng chung độc cấp giải đi ra. Lại là kia Kim Chung cũng không phải nói giải tự giải, các nàng vẫn không có gì tiếng triển, không thể giải trừ Chung Hướng Lượng trên người chung độc. Trước đây sinh trong biệt thự, tiên sinh chính cười tủm tỉm địa nhìn địa chân nhân cùng đại bọn họ. Chung Hướng Lượng lúc này đây chuyện tình làm được phi thường xinh đẹp, Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại lại là mang theo cái đuôi làm người. Đặc biệt Trần Thiên Minh chẳng những bị tạm thời cách chức, nhưng lại đem yên tĩnh bảo toàn công ty và vân vân toàn bộ ngừng kinh doanh. Cùng với chân nhân, vẫn là của ngươi Kim Chung lợi hại a. Ta nhận được tin tức, Chung Hướng Lượng một chứng kiến Trần Thiên Minh đi vào, tự đối với Trần Thiên Minh nhượng nói chuyện này, chuyện là Trần Thiên Minh gọi hắn làm, để Trần Thiên Minh không cần không để ý tới hắn. Ha ha a, Trần Thiên Minh phải là câm điếc ăn hoàng liên có khổ, nói không nên lời. Ha ha, đó là đương nhiên, Kim Chung lại là ta nuôi nhiều năm như vậy chung côn trùng, nếu lần này không là bởi vì tiên sinh ngươi, ta sẽ không lấy ra nửa dụng. Hiện tại Chung Hướng Lượng có thể nói lý trí vô cùng, cái gì y học chuyên gia cũng là tra không xảy ra vấn đề. Cùng với chân nhân đắc ý nói chỉ có chục tiên sinh mã thiếp, hắn mới có thể lấy đến ngàn năm chu quả. Hơn nữa hắn cũng quyết định các đem Long Định giết chết sau, hắn lưu lại giúp tiên sinh chiếu cốt, hắn muốn hưởng hết thiên hạ mỹ nữ. Chỉ là đáng tiếc một việc, chính là Trần Thiên Minh bên người đàn bà kia Phương Thuế Ngọc, nàng cư nhiên cũng sẽ chung thuật, nàng xem ra Chung Hướng Lượng trên người trốn Kim Chung. Tiên sinh thở dài một hơi, cái gì? Có chuyện như vậy? Cái kia Phương Thuế Ngọc là ai? Nàng có thể phá giải của ta Kim Chung cùng với chân nhân có điểm ngoài ý muốn, điều này sao có thể đâu? Kim Chung là hắn nhiều năm nghiên cứu ra tới thành quả, không ai có thể phá giải. tiên sinh lắc đầu, nàng không có phá giải ra của ngươi kim chung, chỉ là nhìn ra là kim chung mà thôi. Ha ha, may mắn Phương Thuế Ngọc là Trần Thiên Minh nữ nhân, ngay lúc đó ở chính giữa bên trong giống nhau là có hai loại ý kiến, có người nói có thể là Trần Thiên Minh cố ý tạo ra mê hoặc, kêu nữ nhân của mình nói là Chung Hướng Lượng bị Chung Thuật Sở khống chế. Ai, nếu không phải như thế nói Trần Thiên Minh nhất định có việc. Cười lớn, nói, Chung Hướng Lượng vẫn nói là Trần Thiên Minh sai sử để bị giết Long Định, chuyện như vậy thật sự là gọi người buồn cười. Không có việc gì, hiện tại Trần Thiên Minh có thể nói cũng là chán nản, hơn nửa yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn công ty cũng không để ý tới nửa nước chuyện tình, là chúng ta động thủ thời điểm. Tiên sinh đứng lên nhìn bên ngoài, ngoài cửa sổ một gốc cây cây già đã hủ rụng hơn phân nửa, mà từ cây già bên trong lại dài ra một vài tân nghiền, xem ra là muốn đẩy trận bước phát triển mới. Lần này Chung Hướng Lượng chuyện tình có thể nói để Trần Thiên Minh người không dám tái thể hiện, hơn nữa nước trong nhà cũng không dám dụng Trần Thiên Minh người. Chung Hướng Lượng giết Long Định, ai còn dám bao lần sau có thể hay không có những người khác giết quốc. Gơn y a ca hơn a cơn lãnh đạo đâu. Lần này tại cố gắng của hắn, Trần Thiên Minh là bị tạm thời cách chức. Yên tĩnh yên tĩnh bảo toàn công ty ngừng kinh doanh, Trần Thiên Minh cùng với Trần Thiên Minh người phỏng chừng cũng là có ý khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1979 chương, đệ 1979 chương, chúng ta muốn động thủ. Lớn nhãn tình sáng lên, hắn chờ cơ hội này quá lâu, tiên sinh muốn xuất thủ, vậy chứng minh thời cơ đã đến. Hắn biết tiên sinh tính cát, hoặc là không xuất thủ, tiên sinh một xuất thủ tự nhất định có thể thành công. Chẳng lẽ ta liền muốn thành vi khai quốc công thần sao? Đại càng nghĩ càng cao hứng. Là chúng ta muốn động thủ. Tiên sinh khẳng định gật đầu. Các lâu như vậy, hắn chính là chờ ngày này. Vốn bọn họ là chuẩn bị thật sự đầy đủ, lại là từ khi xuất hiện Trần Thiên Minh sau, bọn họ không có một lần là vận khí tốt. Bất quá, lần này coi như là có thể Thiên chân nhân bọn họ giúp chính mình, hơn nữa cùng với chân nhân còn dùng kim chung khống chế được Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ nhất định là không thể gần chút nữa. Long Định có thể tính là Long Định tin tưởng Trần Thiên Minh, cái khác phụ trách bảo hộ Long Định có liên quan lãnh đạo cũng là không chịu. Chung Hướng Lượng một mực chắc chắn Trần Thiên Minh chính là ám sát Long Định chủ tịch. Trần Thiên Minh suy nghĩ không bị người hoài nghi cũng thì không được a. Bất quá tiên sinh lo lắng đúng là Chung Hướng Lượng sớm hay muộn sẽ bị người khác phá giải rụng trong cơ thể kim chung, hoặc là Long Định cuối cùng tin tưởng Trần Thiên Minh. Cho nên hiện tại đúng là hắn xuất thủ thời điểm, hắn muốn thừa dịp cơ hội này đem Long Định cấp xử lý. Sau đó hắn nhất thống nước. Tiên sinh cũng là biết, hắn lần này xuất thủ nhất định là muốn đem Long Định xử lý, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu không mà nói, hắn tất cả hết thảy đều được biến mất. Ha ha, tiên sinh, chúng ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, các huynh đệ đã sớm không nghĩ quá cuộc sống như thế. Đại hưng phấn mà kêu. Hắn xoa tay, chuẩn bị đại làm một hồi. Ha ha, càng là phía sau càng không thể xúc động. Đại, ngươi lại đây. Tiên sinh để đại đi vào bên cạnh mình, nhỏ giọng thuyết sự tình. Một lát sau, tiên sinh vỗ vỗ lớn bả vai, đi thôi, chúng ta nhất định sẽ thành công. là ta sẽ đi ngay bây giờ. Đại cao hứng địa chạy đi ra ngoài. Thiên chân nhân nhìn tiên sinh nói, tiên sinh, chúng ta cho ngươi cũng là làm không ít chuyện. Lần này giết Long Định có phải hay không một lần cuối cùng? Chúng ta giúp ngươi giết Long Định lúc sau, ngươi nhất định phải đem tam khoảng ngàn năm chu quả cho chúng ta. Nếu ngươi dám gạt chúng ta cũng đừng trách ta nhóm cùng ngươi trở mặt. Tuy rằng tiên sinh võ công của đạt tới phản phát quy chân, nhưng thiên chân nhân hay có tin tưởng lấy bọn họ. Tam sư huynh, đệ liên thủ hoàn toàn có thể đối phó tiên sinh. Tiên sinh cười cười, đó là đương nhiên, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, hơn nữa ta như thế nào sẽ lừa các ngươi đâu. Chỉ cần giết Long Định lúc sau, ta lập tức đem tam khỏa ngàn năm chu quả cho các ngươi. Về phần các ngươi suy nghĩ ở chỗ này của ta hưởng thụ cả đời, hay hồi các ngươi tím lá sơn trang, này đều từ chính các ngươi lựa chọn. Đáp ứng cấp tiền của các ngươi ta cũng sẽ cho các ngươi. Hảo, ngươi nói đi, cho chúng ta làm như thế nào? Thiên chân nhân sắc mặt chậm một chút. Lần này bọn họ xuống núi đã có một đoạn thời gian, hắn có điểm chán ghét cuộc sống bây giờ. Hắn suy nghĩ nhanh lên đem sự tình làm thỏa đáng, sau đó mang theo đệ tử hồi tím lá sơn trang. Hắn sáng sớm đã nghĩ đi giết Long Định, nhưng tiên sinh nói thời cơ vẫn không được chính bọn. Họ chỉ có thể là không đi ám sát Long Định. Các ngươi không nên gấp gáp, hết thảy hãy nghe ta nói. Tiên sinh không nhanh không chậm địa theo chân bọn họ nói. Tiếp theo tiên sinh cùng thiên chân nhân bọn họ nhỏ giọng thuyết lên. Tiên sinh cùng thiên chân nhân thương lượng hoàng đưa bọn họ rời đi phòng của hắn. Sau, hắn liền đào lấy điện thoại ra cấp trong gọi điện thoại trong, chúng ta muốn hành động thành bại. Tự nhìn lúc này đây, ngươi bên kia chuẩn bị đắc thế nào? Được rồi, tự thẳng thiên hạ đệ nhất quân khu. Trong nói, tốt lắm, chúng ta cũng làm cho hứa nới lỏng hành động. Tiên sinh âm sầm sầm thuyết.